Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 27, hắn sắp tiến vào kỳ thành niên rồi. Góc truyện audio.com. Editor, Sarah, hôm nay lúc ăn bữa tối. Raphael hỏi Diệp Quân, dạo này đi chơi thế nào? À hát, tốt lắm, Mers mang em đi rất nhiều nơi. Coming Bridge nè, trường anh từng học nè. Cả ngắm tuyết trên núi trẻ Ivy nữa. Diệp Quân trả lời, cũng được, Raphael gật gật đầu, nếu nó nói hưu nói vượn thì đừng tin. Đầu não nó chứa rất nhiều chương trình giác, đôi khi sẽ vận hành hỗn loạn. Diệp Quân liếc mắt Mers rồi cười gật gật đầu. Mers ở một bên tạc mao. Chủ nhân, ngươi phỉ báng ta khi nào từng vận hành hỗn loạn hả? Những chương trình loạn thất bát tao đó sẽ bị tháo dỡ sao? Chủ nhân, những chương trình đó hữu ích thật mà. Thật đó, ngươi không phát hiện Diệp Quân thân cận rất nhiều với ngươi hay sao? Đó là do mấy ngày nay ta dốc hết sức nói tốt cho ngươi đó. Những chương trình nhỏ này đều là ta học được từ nhỏ mà. Được rồi, vậy lưu lại chương trình này. Còn lại toàn bộ xóa sạch. Vì, chủ nhân, đừng a, mấy thứ này là ta thật lâu mới thu thập được. Ngươi cứ nhẫn tâm phó mặc ta trong vô vọng sao? Raphael tướng quân đóng lại chủ sóng điện não của Mers, để nó một mình ở đó tùy ý khóc lóc cằn nhằn. Đôi khi y nghĩ, cơ giáp của y vì sao lại ngây thơ, thích rình coi như thế, còn có sở thích thích siêu tầm, đừng cho là y không biết ngày đó nó trộm tránh trong nút không gian. Lúc ấy không hơi đâu mà phản ứng nó, còn chưa kịp tìm nó tính sổ. Raphael tướng quân, ngày mai em muốn đi nhà Gil. Hôm nay cậu ấy gửi cho em một tin nhắn, nói bọn họ đã trở lại sau tuần trăng mật rồi, muốn mời em đi nhà cậu ấy làm khách. Đi thôi, bảo Mers đi theo em. Vâng, ăn cơm tối xong hai người đi lên lầu 2. Lúc đi đến trước cửa phòng Diệp Quân, Raphael đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Diệp Quân cũng dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn đối phương, không biết vì sao y dừng lại. Anh xin lỗi. Gần đây quá bận rộn, không có thời gian mang em đi ra ngoài chơi. Raphael nhìn vào mắt hắn rồi nói. Không sao, em biết công tác của anh bề bộn nhiều việc. Đừng lo cho em, Diệp Quân và y liếc nhau một cái. Rất nhanh liền cúi đầu. Ánh mắt Raphael sâu hun hút, khiến người khác không hiểu sao lại khẩn trương. Diệp Quân, Raphael đến gần từng bước rồi từng bước khiến hắn phải vội vội vàng vàng lui về sau. Tựa vào trên vách tường, nhịp tim tự dưng đập nhanh hơn, Raphael thuận thế tiến lên, vây hắn ở trên vách tường, trên người Raphael tản mát ra một cỗ hương vị hết sức mê hoặc, chui vào xoang mũi hắn, khiến đầu óc của hắn bắt đầu hỗn loạn. Nhìn anh, Raphael thấp giọng nói, Diệp Quân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn ánh mắt đối phương. Nơi đó màu sắc ám chìm, như biển khơi ban đêm. Raphael kích thích cằm của hắn bằng cách dùng hai ngón tay vuốt ve. Ngón tay y vừa dài lại mạnh mẽ, còn mang theo vài vết chai mỏng thô ráp. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm non mịn. Cảm thấy tiểu Omega trong lòng run rẩy một trận, y cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đối phương bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra. Hương vị ngọt ngào nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Raphael dùng một bàn tay đỡ lấy cái ót đối phương, một tay kia giữ lấy cái eo mảnh khảnh, dùng đồi ngực rắn chắc của mình đem hắn gắt gao dựa trên vách tường. Trong nháy mắt Diệp Quân bị hôn, chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng, hormone nồng đậm tản mát ra từ người Raphael nháy mắt đem hắn chặt chẽ bao phủ. Miệng hắn mở rộng, bị động để đối phương tàn sát bừa bãi trong miệng của mình. Hắn thấy môi mình bị hàm mút, đầu lưỡi bị khiêu khích qua lại, thậm chí mỗi ngóc ngách khoang miệng cũng được rửa tội qua. Hắn nghe được tiếng nước tấm tắc, đó là thanh âm kịch liệt của nước bọt hai người đang quấn lấy nhau. Raphael dùng đồi ngực cứng rắn gắt gao đè nặng Diệp Quân. Lấy một bàn tay nâng lên eo hắn, để cho hắn không đến mức vì hai chân mềm nhũn mà trượt xuống vách tường. Hắn cảm giác tâm mình bị một bàn tay nắm lấy, trái tim của hắn còn ở trong bàn tay đó đập thịch thịch thịch kịch liệt nhảy lên. dường như chỉ hơi chút thả lỏng xuống thôi thì tim của hắn liền nhảy bật ngoài. Ngô, Ân, Diệp Quân khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ. Raphael bỗng nhiên dừng một lát sau đó tung ra thế công mãnh liệt hơn xuống dưới thân Omega. Phòng tuyến bị toàn diện công phá. Diệp Quân chỉ còn lại năng lực miễn cưỡng thở. Đầu của hắn ghé vào lòng bàn tay Raphael. Ngửa đầu nhìn lên, hơi khép mặt lại, kịch liệt thở hổn hển. Nước bọt trong suốt theo cái khe giữa đôi môi hai người đang dây dưa chậm rãi tràn ra. Không biết qua bao lâu, Raphael mới buông hắn ra, đem đầu của mình chôn trong chiếc cổ khéo léo, thầm hít sâu một hơi mùi hương quyến rũ, tự hào về năng lực khống chế của y khi đối mặt với tiểu Omega thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Một cái hôn thôi cũng làm y suýt nữa thì mất kiểm soát. Diệp Quân nhắm mắt lại, há to miệng thở, đến lúc này hắn mới cảm giác được thân thể mình đang dần dần khôi phục tri giác. Một lần nữa bị hôn đến thất thần, Diệp Quân vừa thẹn lại vừa giận, muốn đẩy cái người nặng trĩu trên người mình ra, nhưng tay chân hắn bây giờ không còn chút khí lực nào. Đành phải từ bỏ, mặc kệ đối phương cứ ôm mình thật chặt, tiểu Omega của anh, mau lớn lên đi, Raphael ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn nhỏ giọng nói. Mau lớn lên, mau lớn lên, Diệp Quân phục hồi tinh thần lại. Nửa bên má lập tức đỏ một mảng lớn. Ngày hôm sau Diệp Quân đi đến nhà Gil trước. Gil và Philip cùng đứng ở cửa. Khi thấy Diệp Quân từ trong buồng phi cơ của Merce đi ra. Ánh mắt Philip lóe lên một cái. Thấu hiểu cười cười. Diệp, Gil chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Quân. Diệp Quân cũng cười quay người ôm lấy Gil. Rất nhớ cậu, Gil kích động nói. Tớ cũng nhớ cậu. Philip bất đắc dĩ nhìn Omega của mình, vừa rồi không để ý không cầm lấy tay cậu ấy, thành ra để cho cậu ấy xông lên. Philip trừ trừ khóe miệng, tách ra hai người đang gắt gao ôm nhau. Diệp Quân dọc theo đường đi đến đây chắc mệt rồi, vào trong rồi nói chuyện tiếp. Đúng nga, Diệp, mau đi theo tớ, Hugh bước tới kéo tay Diệp Quân. Philip lắc đầu, đi theo, đây là nhà mới của các cậu sao? Thật xinh đẹp, Diệp Quân nhìn quanh bốn phía, tự đáy lòng tán thán nói. Ngôi nhà mới của Gil và Philip nằm trong một xã khu thanh lịch. Là một ngôi nhà ba bậc nhỏ, còn có một bãi cỏ lớn. Chu vi sân vườn được vây bằng hàng rào gỗ cao khoảng nửa người. Nhìn chung thì, nhà mới thiết kế vừa tinh tế lại thiết thực. Màu sắc cả căn nhà là màu sáng. Bố trí chỉnh thể phi thường ấm áp. Diệp Quân nhìn qua rồi không ngừng khen ngợi. Đẹp đúng không? Là Philip tự tay thiết kế đó. Tòa nhà nhỏ này cũng do anh dựng lên đấy. Gil mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Philip rót hai chén đồ uống đặt ở trước mặt hai người. Các cậu nói chuyện tiếp đi. Tôi về thư phòng, nói xong xoa xoa tóc Gil. Gil ngẩng đầu rồi tặng cho đối phương một cái mỉm cười ngọt ngào. Diệp Quân bưng chén lên chậm rãi uống một ngụm, nhìn thấy hỗ động của hai thường rồi nghĩ thầm thật là một đôi khiến người hâm mộ nha. Gil nhìn theo bóng lưng Philip biến mất trên bậc thang, lúc này mới quay đầu lại, phát hiện Diệp Quân đang mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tốt lắm, chúng ta không nhắc tới anh ấy nữa. Gil nói, uống ngon không, Philip tự mình làm đó. Diệp Quân rốt cục cười ra tiếng. Hiệu quả là ba câu không rời Philip. Ngon lắm, Philip của cậu cực kỳ giỏi. Diệp Quân nói, đáng ghét, Hiệu rốt cục trở lại vị trí. Túm lấy tay áo Diệp Quân rồi nhào lên. Hai người cười đùa một hồi. Nói thật, Philip thật tốt với cậu nha. Diệp Quân tán thưởng, Ân, tớ cũng không ngờ anh ấy sẽ đối với tớ tốt như vậy. Hiệu trả lời, tớ vẫn cho rằng là chỉ mình thầm mến anh ấy. Không ngờ rằng anh ấy cũng thích tớ nhiều năm như vậy. Người cậu thích vừa vặn thích cậu. Cậu có hiểu cảm giác đấy không? Tớ hiểu mà. Tớ không tin đâu. Lần trước cậu còn nói cậu căn bản không có hứng thú với Alpha. Gil bĩu môi, cho rằng Diệp Quân chỉ nghe theo lời cậu nói. Diệp Quân không có giải thích, chỉ hơi hơi nở nụ cười. Tớ biết cái loại cảm giác này. Gil. Trong một khắc hiểu được tâm ý lẫn nhau đó, trong lòng tràn đầy kinh hỉ và hạnh phúc, được người mình thích thích mình, có lẽ đây là chuyện hạnh phúc nhất thế gian đi. Philip vừa về tới thư phòng liền mở ra danh bạ quang não. Chuyện gì? Raphael tướng quân đang ở trong phòng làm việc công tác, vẻ mặt nghiêm túc, thành công rồi, Philip hỏi, Raphael nhìn anh một cái. Tiếp tục công việc, đừng giả bộ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Diệp Quân là có thể cảm giác được trên người hắn có khí tức của ngài. Hơn nữa ngài vậy mà bảo Merce đi theo hắn. Philip hài hước nhìn y, không ngờ là, tốc độ ngài rất nhanh nha, không liên quan đến cậu. Raphael nhíu nhíu mày, có lẽ là không liên quan, nhưng lại có quan hệ. Philip chậm gì gì nói, ngài đừng quên, tôi là bác sĩ của Diệp Quân. Tình huống gen của hắn như thế nào không ai rõ ràng hơn tôi được. Quả nhiên, Raphael nghe đến đó rốt cục ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Cậu có ý gì? Tôi nói nè, Raphael tướng quân, lúc thỉnh cầu người khác ấy. Làm ơn đừng dùng loại vẻ mặt này mà nhìn người ta. Nói, Raphael lãnh khốc đáp, y từ trong một đống văn kiện rút ra một phần văn kiện. Đơn xin thêm kinh phí làm trung tâm xây dựng của cậu còn đang ở chỗ tôi. Đe dọa trắng trợn, cam chịu Raphael lạm dụng uy quyền. Philip đành phải nói hết những lời cần nói. Nói chung, trong 3 tháng gần tới kỳ thành niên, sinh lý và tâm lý Omega bắt đầu dậy thì, khi đó phải mất khoảng 6 tháng. Có nghĩa là trong vòng 3 tháng sau khi tiến vào kỳ thành niên. Đại đa số tuyến thể của Omega phát phục đầy đủ hết rồi. Mức độ hormone đã đạt đến tiêu chuẩn bình thường. Đó là tín hiệu báo hiệu lần đầu tiên của kỳ động dục đã đến rồi. Nhưng đối với một vài cá nhân Omega, bọn họ dậy sớm hơn bình thường. Kỳ thành niên và kỳ động dục của bọn họ đều sớm hơn so với người khác. Những trường hợp như vậy tuy rằng rất ít, nhưng mỗi năm đều có. Chúng ta đối với những trường hợp đặc biệt này tiến hành một loạt các nghiên cứu. Sau đó phát hiện một điều thú vị. Nói tới đây Philip dừng một chút, giống như thừa cơ nước đục thả câu. Nhưng anh lại phát hiện ra biểu tình Raphael không có một chút biến hóa. Đành phải thở dài, tiếp tục nói, những Omega dậy thì trước đó, ép gen bọn họ dài hơn so với người bình thường. Philip thỏa mãn chứng kiến đồng tử đối phương co rút mạnh một cái. Mặc dù nghiên cứu ép gen còn chưa đủ thấu đáo, nhưng tôi có thể đưa ra một giả dụ rằng, độ dài ép gen không chỉ quyết định năng lực sinh, mà còn quyết định thời gian tiến vào kỳ thành niên. Không chỉ có như thế, ép gen còn có thể có quan hệ với thời gian động dục. Nói cách khác, nếu Omega nào đó có ép gen dài hơn thì thời gian kỳ động dục của hắn cũng sẽ dài hơn. Giải thích một chút, trong QT đằng sau kỳ động dục còn có thư liên tục nhưng vì các chương đầu đã bảo kỳ động dục sẽ xảy ra liên tiếp trong mấy ngày nên mình sẽ không. Thêm vào đây, nghe nói Diệp Quân lúc ở thủ đô Tinh đánh một alpha quý tộc trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng dậy được. Có thể thấy. Thể chất của hắn không hề giống Omega gầy yếu thông thường. Tôi nghĩ là ngài nên tăng cường rèn luyện, để tránh đến lúc đó lại không thỏa mãn được hắn. Raphael tướng quân tâm trạng vốn coi như bình thường, lúc này lại biến sắc, thần tình hung ác nhìn chằm chằm Philip, chỉ phát ra một chữ. Cút, Philip cười ha ha, rốt cuộc cũng thắng Raphael được một trận hả hê. Tâm trạng thật tốt, nhưng rất nhanh anh liền cười không nổi. Bởi vì anh nghe được đối phương nói, tôi thấy thần sắc cậu uể oải, một bộ túng dụng quá độ, một cái tuần trăng mật mà thôi cũng thành cái dạng như vậy rồi. Thân thể cậu yếu thật đấy. Philip, hừ, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn tôi, ngài cũng sẽ có một ngày như vậy, nếu không trải qua thì sẽ không biết, Omega trong kỳ động dục là đáng sợ cỡ não. Anh mặc dù là bác sĩ, đã làm chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng vẫn bị gây sức ép đến nỗi thiếu chút nữa là ăn không tiêu. Dựa theo dự đoán của cậu, bao lâu nữa hắn mới tiến vào kỳ thành niên? Raphael vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Philip nghĩ nghĩ, đó là trường hợp y học hiếm gặp, hơn nữa hình như không hề liên quan đến tỷ lệ giới tính. Tôi không thể cung cấp thời gian chính xác, chỉ có thể đưa ra dự đoán. Tôi đoán là Diệp Quân sẽ đến sớm 1-2 tháng so với kỳ thành niên. Raphael gật gật đầu, may mắn thay, chờ hắn lúc trở về là có thể hoàn toàn bắt kịp. Y tuyệt đối không cho phép Omega của mình trong lúc tiến vào kỳ thành niên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cảm ơn cậu, Philip, Raphael nghiêm mặt nói, Ahata, không cần cảm tạ, tôi chỉ thực hiện chức trách của một bác sĩ mà thôi. Philip khoát tay, view nhà tôi rất thích Diệp Quân. Lúc ở Hải Lan Tinh thấy đồ chơi tốt liền ồn ào mua cho hắn một phần. Lát sau lại hẹn gặp hắn. Điều này khiến cho một alpha như tôi đây rất khó chịu. Tôi đã biết, Raphael gật gật đầu, hắn sẽ không ở lại lâu đâu. Đã sắp khai giảng rồi nên sẽ không làm phiền các cậu được nữa. Philip gật gật đầu, hai người nhạy bén liếc nhìn nhau một cái. Xem ra Omega nhà ai người đó phải tự trông coi chặt chẽ rồi. Cách chương.